Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1192, chương 1190, báo thù nữ thần. Thiếu nữ này nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cả người đều mắt choáng váng, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, một cái ác linh tộc bên trong không gian, vậy mà tồn tại một cái nhân tộc, rất kỳ quái đúng không? Dịch Thiên Vân điểm một cái ngón tay, ra hiệu nàng ngồi xuống. Thiếu nữ không có ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bên ngoài cái kia ác linh tộc là ta con rối, kỳ thực chính là ta làm con rối. Thoạt nhìn như là thật, trên thực tế cũng không phải là thật. Đúng vậy, một cỗ khôi lỗi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, lần này ta một đường chui vào tiến đến. Vì chính là tìm hiểu nơi này tin tức, ngoại trừ có thể tận khả năng diệt đi ác linh tộc bên ngoài. Còn có cứu vãn càng nhiều nô lệ. Thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, kích động nói như vậy, ngươi là đến trợ giúp chúng ta. Không phải vậy ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy ta sẽ cùng ác linh tộc hợp tác. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái này cũng không lại. Thiếu nữ cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thể cùng ác linh tộc hợp tác. Phải nói cơ bản không có khả năng có tu luyện giả có thể cùng ác linh tộc hợp tác. Ác linh tộc từ trước đến nay không quá ưa thích cùng người khác hợp tác. Nhất là nhân tộc càng thêm không có khả năng hợp tác. Đối với bọn hắn mà nói, đều là thuộc tại đồ ăn. Thuộc về mình nô lệ, bọn hắn sẽ cùng nô lệ, hoặc là đồ ăn hợp tác. Đơn giản đúng vậy nói đùa, đương nhiên có chút nàng không biết ngoại trừ, chỉ ít trước mắt xem ra, đều khó có khả năng có cái gì quan hệ hợp tác. Ta để ngươi tiến đến mục đích rất đơn giản, đợi lát nữa có buổi đấu giá, ta sẽ dùng nhiều tiền đập xuống tới một số nô lệ. Ngươi xem một chút có ai có thể làm trợ thủ của ngươi, hoặc là ngươi biết đáng giá tín nhiệm đều để ta mua lại. Dịch Thiên Vân nói ra. Mua lại? Thiếu nữ nghi ngờ nói, ngài không phải nói muốn tiêu diệt ác linh tộc a? Đây không phải muốn cho những tên khốn kiếp kia đưa tiền a? Diệt đi khẳng định là diệt đi, nhưng nhanh như vậy đánh rắn động cỏ cũng không phải tốt như vậy chơi. Huống hồ liền xem như ta, đều khó có khả năng toàn diệt bọn hắn. Cần một điểm ngoại lực đến ủng hộ mới được. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy nàng cười nhạt nói. Đối với hắn mà nói, trước đưa ra một khoản tiền ra ngoài, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi cho cầm về. Ngoại lực, chẳng lẽ ngài có đồng bạn? Thiếu nữ ngạc nhiên nói. Đương nhiên là có. Ngươi không phải liền là đồng bạn? Dịch Thiên Vân đưa tay chỉ nàng cười nói. Ta là đồng bạn. Thiếu nữ khiếp sợ nhìn lấy hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình có thể có năng lực gì? Đúng, không phải vậy ta để ngươi lựa chọn đồng bạn làm cái gì? Vì chính là phụ trợ ngươi. Đến lúc đó bắt đầu hành động lúc, ngươi xuất lĩnh lấy bọn hắn giết ra ngoài. Có thể sát bao nhiêu ác linh tộc thì bấy nhiêu. Đồng thời cứu vãn càng nhiều nô lệ. Đều từ ngươi đến thống lĩnh. Không biết ngươi có lòng tin này à? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng mỉm cười nói. Đột nhiên xuất hiện trách nhiệm. Để cho nàng sợ ngây người. Không nghĩ tới lại là gian cự như vậy nhiệm vụ. Nàng đang do dự sau đó. Nặng nặng gật đầu nói. Có thể. Lúc trước ta tại mang binh bên trên có nhất định tạo nghệ, đồng dạng có thể sử dụng lên. Chỉ cần ngài tin được ta, liền tuyệt đối có thể làm tốt. Không tin được ngươi, ta liền sẽ không để ngươi tiến đến. Còn nói cho ngươi nhiều như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười, đang dò xét chi nhãn biểu hiện số liệu bên trong. Nàng các lớn tổng hợp năng lực, thế nhưng là coi như không tệ. Mang binh đánh giặc cùng thiên phú cũng không có vấn đề gì. Bằng không liền sẽ không bị tuyển làm nô lệ. Nô lệ không phải cái bình hoa liền tốt. Nhiều một chút năng lực có thể trợ giúp chủ nhân mới càng thêm đáng tiền. Đúng rồi, tên của ngươi đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nàng trầm mặc sau đó lắc đầu nói, tộc nhân của ta đã sớm bị giết sạch, cũng chỉ còn lại phía dưới một mình ta. Ta hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là giết sạch sở hữu ác linh tộc, hoặc là giết sạch ác linh tộc, hoặc là nhất định phải chết. Ngài giao phó ta quyền lực này, như vậy ngài liền là chủ nhân của ta. Nàng quỳ xuống lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khí khái hào hùng. Rất rõ ràng lúc trước nàng đúng vậy đệ nhất thần tướng. Chỉ là lưu lạc làm loại tình trạng này, thật sự là làm cho người cảm thấy thổn thức không thôi. Bởi vậy xin chủ nhân cho danh hiệu, đời ta liền lấy cái này danh hiệu, là chủ nhân chiến đấu. Nàng nguyên bản tràn ngập cừu hận cùng ánh mắt tuyệt vọng, lập tức bị hy vọng cùng chiến ý tràn đầy. Nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất đúng vậy báo thù. Ta hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh sở hữu nô lệ, thống trị sở hữu nô lệ đến một trận kịch liệt phục cừu chi chiến. Bởi vậy ta cho danh hiệu của ngươi, đúng vậy báo thù nữ thần. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, dẫn theo tất cả người báo thù. Giống như tử thần, thu hoạch những cái kia ác linh tộc sinh mệnh. Báo thù nữ thần, khóe miệng của nàng hơi dương lên, tựa hồ thích vô cùng cái tên này. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Không, đây là danh hiệu của ngươi. Đến tại tên của ngươi, vẫn là lấy chính ngươi cái kia làm chủ đi. Không thể để cho cừu hận triệt để che đậy nội tâm của mình. Nhất định phải thủ trụ bản tâm, hảo hảo còn sống. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi cái kia chết đi thân nhân đều không hy vọng ngươi một mực sống ở cừu hận ở trong. Báo thù có thể, nhưng một mực đắm chìm ở đây, cái kia coi như báo thù cũng không có ý nghĩa gì. Thủ trụ bản tâm, hảo hảo còn sống a. Nàng hốc mắt đỏ bừng, nàng sớm đã không còn nửa điểm còn sống tín niệm. Muốn sau một lát, nàng hai tay ôm quyền trầm giọng nói, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Nô tỳ Nguyệt Minh, danh hiệu báo thù nữ thần. Đinh, thành công thu phục Nguyệt Minh thần tướng, có được 1 vạn thống lĩnh đáng giá gia trì, có thể thống lĩnh 1 vạn người, bảo trì tuyệt đối trung tâm, theo tu vi tăng lên mà tăng lên, xuất lĩnh thủ hạ kích giết địch người, có thể ngoài định mức thu hoạch được gấp 5 lần kinh nghiệm. Thu phục tháng này Minh thần đem về sau, thật đúng là thu hoạch được không sự kinh hỉ nhỏ. Thật đúng là một đại danh tướng, có thể vì chính mình mở rộng địa bàn. Tốt, Dịch Thiên Vân đứng dậy, đi vào Nguyệt Minh bên người, đưa tay hướng nàng lông mày nhẹ nhàng điểm một cái, nói khẽ, buông lỏng thân thể, hết thảy đều phải buông lỏng. Nguyệt Minh sửng sốt dưới, nhưng không có bao nhiêu nghĩ cái gì. Dù sao hiện tại mệnh đều là Dịch Thiên Vân, cái kia cũng không cần phải dẫy dụa thứ gì. Chợt nàng cảm giác tu vi của mình điên cuồng đi lên bạo tăng lên. Tu vi liên tục nhảy vọt, giống như là như bị điên. Đột phá tinh quân tầng 3, đột phá tinh quân 4 tầng, đột phá tinh quân 5 tầng. Cuối cùng một hơi bắn vọt đến tinh quân đỉnh phong cấp độ. Còn kém một bước liền có thể bước vào địa quân tu vi. Bước này biên độ để cho nàng đều sợ ngây người. Nàng biết con đường tu luyện kinh khủng bực nào. Dịch Thiên Vân lại là nhẹ nhàng điểm một cái, nàng liền điên cuồng đột phá đi lên. Ngươi vừa mới đột phá, hảo hảo vững chắc phía dưới tu vi. Ngươi làm thống lĩnh người, tu vi không thể quá thấp, nếu không có trấn nhiếp tác dụng. Đi qua một phen vững chắc về sau, đột phá tới đất quân tu vi, không có nửa điểm độ khó. Dịch Thiên Vân liếc mắt nàng chi tiết cặn kẽ, thống lĩnh giá trị trực tiếp tiêu thăng đến 100.000 tầng thứ. Có thể thống lĩnh 10 vạn người, mang ý nghĩa nàng có thể thống lĩnh 100.000 cái nô lệ. Hoàn toàn nghe theo nàng, cái này đầy đủ, đa tạ chủ nhân tái tạo chi ân. Nguyệt Minh kích động không thôi, đối nàng mà nói, Dịch Thiên Vân đơn giản đúng vậy, một cái thần, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có ai có thể làm đến bước này? Không riêng gì đối Nguyệt Minh, Dịch Thiên Vân còn đưa ánh mắt đặt ở tinh thần bá chủ trên thân, để nó hà hào tăng lên phía dưới tu vi, sau đó phóng xuất khống chế những cái kia tinh thần hải yêu tới. Không biết hiệu quả như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.